Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hy thần liếc nhìn Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt, cô sững sờ. Rồi cuộc buông cổ họng Niệm Niệm, nhìn bọn họ cung kính gọi thiếu gia. Niệm Niệm thấy mình được cứu, nhào qua trong ngực Hạ Tuyết, bị sợ đến oa oa khóc lớn, nước mắt từng giọt lăn ra. Đáng sợ quá, lúc này thiếu chút nữa mất mạng, tôi muốn về nhà. Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười, chỉ đành vỗ vai sau lưng Niệm Niệm, không sao đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Hàn Văn Vũ hỏi Hy thần, cô tới đây làm gì? Hy thần trả lời ngay, điều tra Lưu phóng viên và Tiểu Ngô. Hàn Văn Vũ hỏi, thế điều tra được gì chưa? Hy thần không lên tiếng. Hàn Văn Vũ thấy cô không muốn mở miệng, trực tiếp đi tới phòng anh cả, vặn cửa đi vào. Nhìn thấy Lưu phóng viên té xỉu trong vũng máu, hắn nhướng mày, nhìn anh cả bình tĩnh lật xem tài liệu, đầu không ngừng lên hỏi, thế nào rồi Hy thần? Hy thần đi vào phòng, những người khác không dám đi vào. Ở cửa phòng nhìn sang, cũng thấy Lưu phóng viên hơi thở thoi thóp, nằm trong vũng máu của mình. Sau mặt hắn tái nhợt, con người trừng to muốn rớt ra ngoài. Hạ Tuyết bưng chặt miệng, sợ đến hoa mắt trắng bệch, không dám lên tiếng nữa. Isa và Linda không quay đầu. Hy thần tiếp tục nói, lúc nãy tôi điều tra tất cả người của Lưu phóng viên vẫn khỏe mạnh, không có tình huống gì khác. Bên Tiểu Ngô đã thẩm vấn, cũng nói giống như Lưu phóng viên. Hà Văn Hạo ném tài liệu lên bàn trà. Ném ông ta ra ngoài cho tôi. Nhậm Phong và Hứa Mặc vừa nghe, lập tức gọi trợ lý mang Lưu phóng viên ra ngoài. Khi mang Lưu phóng viên ra ngoài cửa, vừa khéo bọn Hạ Tuyết nhìn thấy khắp người Lưu phóng viên máu me be bét, nhất là trên đùi cắm con dao nhỏ, làm mọi người sợ hãi. Lúc Hàn Văn Hạo nhìn thấy đã mang Lưu phóng viên ra ngoài, lạnh lùng nói, phái người theo dõi ông ta và Tiểu Ngô 24/24 giờ cho tôi. Thì thần không nhịn được, ngài vẫn cảm thấy sự kiện lần này có mục đích, chúng tôi đã điều tra tất cả rồi. Hàn Văn Hạo lạnh nhạt, nếu như cô muốn sống, cô vĩnh viễn phải nhớ một chuyện, chính là giả thiết đối thủ của cô đang ẩn nấp ở một chỗ nào đó. Mặc kệ cô dùng thủ đoạn gì đều phải bắt được bọn họ. Huống chi chuyện này không đơn giản như thế đâu. Dường như Hứa Mặc hiểu được, lúc nãy chúng ta đối phó Lưu phóng viên như vậy, đâm cả người hắn đầy máu để đối thủ tin rằng chúng ta buông bỏ chuyện này. Hà Văn Hạo nâng ly trà hớp một ngụm, không lên tiếng, lại thấy ở cửa có bóng người chớp động, lạnh lùng nói, vào đi. Tâm trạng mọi người căng thẳng đi tới, bao gồm cả Hạ Tuyết. Nhìn thấy Hà Văn Hạo ngồi trên ghế salon, vẻ mặt lạnh lùng, đầy mùi máu tanh, giống như không cho phép ai xâm phạm. Cô lập tức nhớ tới mình tát trên mặt hắn mấy bạt tai, trái tim cô rét run. Lúc này Hàn Văn Hạo ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Hạ Tuyết vội vàng quay đầu, nhớ tới mình từng bạt tai quát mắng hắn, hiện tại bắt đầu sợ hãi. Hàn Văn Hạo không để ý Hạ Tuyết, phân phó cho Tả Anna, điều tra tư liệu tất cả mọi người trong camera tối qua ở tầng VIP cho tôi, chờ người đại diện công ty điện ảnh và truyền hình toàn cầu thay mặt Hạ Tuyết kiện tạp chí vu khống để lãnh đạo tòa soạn phát tin tức xin lỗi, phối hợp người công ty toàn cầu hoàn thành tất cả công việc. Vâng. Tạ Anna lập tức rời đi. Isa yên lòng mỉm cười nói với Hàn Văn Hạo, cảm ơn anh tổng tài. Hàn Văn Vũ đi tới cạnh anh trai, có chút nịnh bợ mỉm cười, anh à, vậy chờ lát nữa em muốn mời chị dâu. Hàn Văn Hạo lạnh lùng liếc nhìn Hàn Văn Vũ, nhìn xuống âu phục cài lại khúc áo, thư lôi ở dưới lầu chuẩn bị xong, chỉ cần chúng ta ra ngoài tự nhiên cùng phóng viên giải thích mọi chuyện. Nhưng Hàn Văn Hạo lạnh lùng quay đầu nhìn phía Hạ Tuyết đang bị hoảng sợ, người của anh Hậu đâu? Bệnh viện. Cần Nhu nằm trên giường mơ màng mê mẩn ngủ. Daniel ngồi trên sofa xem kênh giải trí phát tin tức liên quan của Hạ Tuyết và Hàn tổng tài cùng người đại diện công ty điện ảnh và truyền hình toàn cầu tuyên bố của trách tờ tạp chí đăng tin không đúng sự thật, sau đó nói công ty điện ảnh và truyền hình toàn cầu chuẩn bị hồ sơ pháp lý kiện tờ tạp chí trên. Sau mặt Daniel bình tĩnh xem xong, không có bất kỳ phản ứng nào. Sophie bưng trà cẩn thận đi tới đặt trước mặt Daniel. Tổng tài, Hạ tiểu thư gọi điện thoại rất nhiều lần tới phòng làm việc để tìm ngài. Daniel không lên tiếng, lập tức xem kênh tin tức, chuyển sang tin tức kế tiếp, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm. Một giọng nói yếu ớt truyền đến, mẹ à, đừng rời xa con, đừng rời xa con mà. Daniel và Sophie quay đầu, thấy Cẩn Nhu nằm trên giường, trằn trọc chờ mình, trong giấc ngủ khẽ nức nở. Daniel đứng dậy, ngồi ở mép giường, nhìn kỹ hai mắt Cẩn Nhu khép chặt, nơi khóe mắt xuất hiện giọt nước mắt, đôi môi khẽ run rẩy. Mẹ đừng bỏ con sợ một mình lắm, mẹ đừng bỏ con. Cô vừa khóc vừa đưa hai tay cua cua. Daniel đánh nắm bàn tay nhỏ bé của cô, giữ cô trong lòng bàn tay mình, nhìn Cẩn Nhu dịu dàng nhỏ giọng. Cẩn Nhu à, không sao chứ, cô gặp ác mộng ư? Cẩn Nhu tiếp tục nhắm mắt kích động khóc, mẹ đừng bỏ con mà, mẹ đừng bỏ con. Cả người cô bật dậy, sau đó nhào cho ngực Daniel, mẹ ơi đừng bỏ con. Daniel sững sờ ngây ngẩn ngồi đó, nhìn Cẩn Nhu trong ngực mình khóc rất đau lòng. Hắn nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng ôm cô, vỗ vai cô. Cẩn Nhu, cô nằm mơ, bây giờ không có việc gì, cô tỉnh lại đi. Lúc này Cẩn Như rốt cuộc từ trong giấc mộng tỉnh lại, vừa khóc vừa ngẩng đầu kích động nhìn Daniel. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net